Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 448. Mời chào. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, lần này giống như Long bọn hắn đi theo bị Đại Long bắp cường hóa siêu cấp binh đi tới đối diện cao điểm. Bên trên, đối diện 5 người vì bảo vệ tốt cái này một đợt công kích. Tiêu hao tất cả kim tệ phục sinh. Tại đại thủy tinh trước cùng giống như Long bọn hắn chuẩn bị đoàn chiến. Bất quá, tại Đại Long bắp thuộc tính tăng cường dưới. Giống như Long bọn hắn đang hy sinh 3 cái người sau thành công đem đối diện đoàn diệt. Thuận thế đem sau cùng tháp phòng ngự cùng đại thủy tinh hủy đi. Lấy được trận thứ 3 thắng lợi, rời đi hẻm núi, đối diện Thôi Sơ Rai đi tới nhìn lấy giống như Long, các người thực sự rất lợi hại. Thua người nhóm chúng ta tâm phục khẩu phục, giống như Long cùng Thôi Sơ Rai nắm tay nói đến, không? Có gì, các người cũng là chúng ta trước mắt gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Ta muốn cho dù là tại sau này trong trận đấu, gặp phải đối thủ cũng không nhất định mạnh hơn các ngươi. Thôi Sơ Rai cười cười, cái kia ngược lại. Thật, trên thực tế chúng ta chính là một cái cao cấp đội ngũ thành viên. Lần này đơn độc đi ra tổ đội chính là tới chơi chơi. Vốn cho rằng không có gì hết ý. Kết quả hiện tại tốt, đành phải trở về mấy người đội trưởng chính là trừng phạt. Các ngươi là cao cấp đội ngũ người, giống như Long kinh ngạc nói. Cao cấp đội ngũ là nhất định phải đạt được hẻm núi ý chí nhận chứng. Chí ít có được 3 tên hoàng kim cấp bậc anh hùng. Thôi Sơ Rai nhẹ gật đầu, lần tranh tài này bên trong có không ít đội ngũ đều là mấy cái cao cấp đội. Ngũ ủng hộ, chúng ta cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này tuyển nhận một chút người mới. Ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm các ngươi. Vậy, ngươi không thử một chút mời chào một chút chúng ta, giống như Long thăm dò mà hỏi thăm. Thôi Sơ Rai cười cười, tốt lắm à. Ta lấy Bill Cat Walter danh nghĩa mời chào các ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Ngươi cảm thấy thế nào, giống như Long kinh ngạc nói, ta nhớ được không sai. Bill Cat Walter là một cái hải đảo thành đi. Đúng. Nhưng là chúng ta cảm thấy, nếu nguyên bản chúng ta chính là một khu người, nên đoàn kết lại với nhau. Tại 3 tên hoàng kim anh hùng đoàn kết dưới, chúng ta liền tổ đội. Thôi Sơ Rai nói đến, giống như Long hỏi, ta có thể hỏi một chút. Các ngươi đoàn đội có mục đích gì sao trừ đơn giản từ hẻm núi nơi này thu hoạch tài nguyên bên? Ngoặc gì? Thôi Sơ Rai biến sắc, loại vấn đề này cũng không cần nói hay lắm. Chúng ta đi trước. Nói xong quay người ôm Evelyn L liền đi. Tony nói đến, đây là thế nào? Không phải mới vừa còn trò chuyện thật tốt sao? Nói Tony nhìn về phía Seaver, người đối với cái này chút cao cấp đoàn đội hiểu nhiều không? Seaver trợn nhìn Tony một chút, muốn hiểu rõ nhiều. Ta đã sớm chọn một gia nhập. Làm sao biết bản thân kéo một chi đội ngũ tham gia cuộc thi đấu này? Tony nhún vai, nói cũng đúng. Tiếp đó, trong vòng 5 ngày giống như Long bọn hắn đều không có tranh tài. Có thể toàn tâm toàn ý là tiếp xuống đấu vòng loại để chuẩn bị. Đụng đủ đầy đủ tài nguyên. Hau cũng tiến hành tấn cấp. Bọn hắn biến thành một cái toàn bộ bạch ngân cấp bậc đội ngũ. Những ngày gần đây, giống như Long bọn hắn nhiều thời gian hơn là ở quan sát những chiến đấu đó đội ngũ. Bọn hắn có thể xuất ra luồng đội ngũ cũng có thể là bọn hắn đối thủ. Không thể không nói, có thể liên tục thắng 3 trận đội ngũ không có một cái là đèn đã cạn dầu. Đều có chiến thuật của mình đặc điểm. Trừ một đội ngũ, cái kia đội ngũ hoàn toàn là dựa vào bọn họ bạch ngân cấp bậc đội trưởng treo chống. Mà người đội trưởng kia cũng là lợi hại, bắt đầu một người đánh xuống đường đối phương 2 cái, không đến 5 phút đồng hồ cầm song sát, tiếp lấy liền đi phổ thông lên đường bắt người. Bọn hắn bên này đem đối phương giết chết đợt người bên trong 9 thành đều là cái đội trưởng này. Bắt xuống, Thậm chí ở giữa sân một lần đoàn trong chiến đấu, người đội trưởng kia thực sự hoàn thành đánh 5 thắng được thắng lợi kết quả. Người kia thật là mạnh, hy vọng đừng gặp được hắn. Tony nói đến, ta đối với người kia giống như có ấn tượng. Hắn là vũ khí đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Giác, người đưa ngoại hiệu vũ khí đại sư. Seaver nói đến, hắn người này chính là dựa vào có thể đánh ra tên. Nghe nói sẽ sử dụng tất cả vũ khí, am hiểu đánh nhiều, không nghĩ tới hắn thế mà cũng sẽ tham gia cuộc thi đấu này. Bất quá, đội ngũ của bọn hắn nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Những đội viên khác chênh lệch quá xa, vô luận là thực lực hay là ý thức, giống như Long nói đến, chỉ phải nghĩ biện pháp tại lúc mới bắt đầu ngăn chặn hắn. Sau đó cái khác mấy đường dành thời gian mở rộng ưu thế. Dạng này một mình hắn cũng không khả năng thực sự thay đổi chiến cuộc. Đây là một cái đoàn chiến tranh tài. Lại nói, chúng ta cũng sẽ không thực sự so với hắn thực lực chênh lệch. Nói không sai, Flash nói đến, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái kia vô cực kiếm thánh đáng giá chú ý. Tốc độ của hắn rất nhanh. Muốn trộm tháp rất khó phòng bị ở, như thế một vấn đề. Đến lúc đó thực sự gặp, cũng chỉ có thể lâm thời nghĩ đối sách, giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, dựa theo cái kia vô cực kiếm thánh tốc độ, trong bọn họ chỉ có Flash có thể đuổi kịp, nhưng là Flash ở trên công kích cùng vô cực kiếm thánh lại chênh lệch một chút. Chỉ có thể đuổi kịp, đánh đơn không phải là đối thủ. Một ngày này, giống như Long bọn hắn mới từ xem đấu trường trở về, thấy được chỗ ở ngoài có hai cái râu đồ người đang chờ bọn hắn. Các ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Giống như Long đi ra phía trước hỏi. Chúng ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói xuống. Bên trong một cái nói đến, vào phòng về sau, cái kia râu đồ người nói đến, các ngươi tốt, ta gọi Poppy, đây là Tristana. Chúng ta là một tiểu đội, bất quá vừa mới bị đào thải. Chúng ta từ Timo nơi đó nghe nói, các ngươi là một cái rất mạnh đội ngũ. Hơn nữa các ngươi đã trải qua vào vòng kế. Tristana nói đến, các ngươi muốn gia nhập chúng ta, giống như Long hỏi. Poppy nhảy gật đầu, hai chúng ta còn có Timo. Ba người chúng ta người đều là bạch ngân cấp bậc anh hùng. Gia nhập các ngươi chiến đội sẽ cho thực lực của các ngươi đạt được tăng lên. Nhưng là chúng ta, bây giờ đều có 6 người. Từng cái vị trí người đều không thiếu. Hơn nữa đều là cấp bậc bạch ngân. Thực lực cũng không kém. Tony nói nhìn lấy Poppy, các ngươi tại sao cảm thấy chúng ta cần các ngươi gia nhập đây? Poppy ngẩng đầu nhìn Tony nói đến, đấu vòng loại lịch trình rất khẩn trương. Các ngươi không có khả năng mỗi trận đấu đều là đồng dạng người tham gia. Dạng này không riêng gì thân thể chịu không được. Chiến thuật cái gì cũng sẽ bị đối phương nghiên cứu triệt để. Từ đó bị nhằm vào. Chủ yếu nhất là, chúng ta cảm thấy các ngươi không giống như là loại kia sẽ bị những cao cấp đó đoàn đội mời chào đi. Người, cho nên mới muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tổ đội. Tristana nói đến. Bị cao cấp đoàn đội mời chào có cái gì không tốt sao? Giống như Long cau mày hỏi. Poppy cùng Tristana liếc nhau một cái. Hai người do dự một chút sau Poppy nói đến, nghe nói. Muốn trở thành thần cấp anh hùng, thì nhất định phải có một cái cao cấp đoàn thể ủng hộ. Nhưng là, từng cái cao cấp trong đoàn đội trở thành thần cấp anh hùng danh ngạch là có hạn. Nói cách khác gia nhập được càng chậm. Thành thần tỷ lệ lại càng nhỏ. Chủ yếu nhất là, ta nghe nói những thành thần đó sau anh hùng được nguyên bản tiểu đội thành viên tất cả đều mất. Tích, Tristana bỗng nhiên nói ra. Poppy cũng nhẹ gật đầu, cho nên có người hoài nghi. Những người đều đó chết rồi. Lực lượng của bọn hắn bị những thành thần đó anh hùng cùng hẻm núi ý chí rút đi. Nếu dạng này, các ngươi tại sao còn muốn gia nhập chúng ta, chẳng lẽ chính là sợ trở thành những cao cấp đó trong đoàn đội vật hy sinh? Tony hỏi. Đúng vậy, chúng ta dâu đầu người trôi qua rất vất vả. Nguyên vốn là không có gì cường lực đội ngũ. Một khi chúng ta chết rồi, dâu đầu người khu vực khả năng cũng sẽ bị hủy bỏ. Poppy nói đến, giống như Long cuối cùng vẫn để Poppy ba người gia nhập vào trong tiểu đội. Hắn cảm thấy, đến cuối cùng nhất định có thể để lộ những cái này nguyên bản anh hùng biến thành bộ dáng bây giờ. Cùng ngói La Lan biến thành hiện tại dáng vẻ nguyên nhân thực sự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.